Cầu xin ngươi đừng truy ta. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Chi cho tới bây giờ chưa từng bất đắc dĩ như vậy, em sẽ quay lại trường trước 2 ngày được không? Thậm chí Lâm Vũ Chi lúc nói những lời này đều không nghĩ gì nhiều. Cậu cứ như vậy tự nhiên lựa chọn lui một bước, theo bản năng không muốn nhìn thấy Đường Hành Thiên tức giận hay thất vọng. Là em nói, Đường Hành Thiên xoay người, ngữ khí nhàn nhạt, Lâm Vũ Chi thỏa hiệp, là em nói, mặc dù như vậy rất tốt, nhưng Đường Hành Thiên trong lòng vẫn hơi giận. Anh chuẩn bị đêm nay mang Lâm Vũ Chi cùng một đám anh em ăn một bữa cơm gặp mặt, mặc dù mọi người đều biết rồi nhưng dù sao thân phận bây giờ không giống. Kết quả nhóc con ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp lật lọng. Đường Hành Thiên giữ cho Lâm Vũ Chi vị trí nghỉ ngơi bên cạnh sân bóng, Từ Dục bọn họ đều ở đó, trông thấy Lâm Vũ Chi tiến đến lập tức đứng lên vẫy tay. Tiểu, không phải, tiểu học đệ, nơi này, Từ Dục ánh mắt đầu tiên chạm tới Lâm Vũ Chi, mạnh mẽ đêm câu. Tiểu tàu tử, nuốt trở vào, học đệ ngay cả thiên ca cũng dám chặn, còn không dám đấm mình chắc. Lâm Vũ Chi đi qua, Đường Hành Thiên từ chiếc thùng giấy bên cạnh lấy ra một chai nước ném cho cậu, sau đó liền đi qua bên huấn luyện viên, một câu đều không nói. Từ Dục nhìn Đường Hành Thiên đi ra xa, lại nhìn Lâm Vũ Chi, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Học đệ, cậu cùng thiên ca làm sao rồi? Lâm Vũ Chi vặn nắp bình uống một ngụm, ăn ngay nói thật. Có chút mâu thuẫn, Từ Dục trừng lớn mắt, các người mới ở bên nhau được bao lâu? Thiên ca cũng không phải người, vậy mà cáu kỉnh với cậu. Trong mắt Từ Dục, có thể cáu kỉnh với học đệ xinh đẹp dương này, người nọ nhất định đầu óc có vấn đề. Đường Hành Thiên không quan tâm nghe huấn luyện viên dạy chiến lược, thỉnh thoảng hướng bên Lâm Vũ Chi nhìn một cái. Anh lúc đầu muốn nhìn thử Lâm Vũ Chi sẽ như thế nào lộ ra biểu tình bất an cùng một chút điểm lo sợ. Kết quả khi anh nhìn sang lại thấy, Lâm Vũ Chi đang cùng Từ Dục cậu một câu tôi một câu không biết nói thứ gì. Cười đến thấy răng không thấy mắt. Mẹ nó, Đường Hành Thiên anh một mình sinh khí có khác gì đang hát tuồng đâu. Chờ khi những người khác phòng thủ, Đường Hành Thiên em chỉ cần ném bóng, sau đó liền. Huấn luyện viên trấn định tự nhiên đem mỗi người đều an bài thích hợp, còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy bên cạnh người nào đó ngữ khí chảo phúng nói hai chữ. Chó má, Đường Hành Thiên lạnh lùng nói, trong toàn trường không ai thay được Đường Hành Thiên. Mồ hôi thuận theo sợi tóc nhỏ giọt xuống, nam sinh phát ra hormone K1 trên thích giữa sân vận động nhiệt huyết sôi trào. Lâm Vũ Chi phần lớn thời điểm đều nhìn Đường Hành Thiên, trên cánh tay tràn đầy cơ bắp, nâng lên vuốt tóc, ngón tay ném bóng lên rổ theo một đường cong đẹp mắt. Hoàn toàn chính xác, một người ưu tú, dù làm gì hay đặt anh vào vị trí nào, anh đều có thể làm tốt nhất. Thời điểm nghỉ ngơi giữa trận, Đường Hành Thiên không giống những người khác chạy đi tìm huấn luyện viên. Anh ném bóng đi, trực tiếp đi về phía Lâm Vũ Chi. Lâm Vũ Chi cho là anh là tới lấy nước, mở một bình. Thời điểm Đường Hành Thiên dừng bước ngay trước mặt thì vừa vặn đưa cho anh. Đường Hành Thiên ánh mắt không có đặt trên chai nước, nhưng vẫn cầm vào trong tay, rất cho nhóc con mặt mũi mà uống một ngụm. Anh ly 3 mét khóe môi, đầu lưỡi đỉnh đỉnh quay hàm. Lâm Vũ Chi, em có phải hay không cảm thấy tôi quá dễ tính? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Chi có chút mông lung. Cái này sẽ không phải là còn đang tức giận đấy chứ? Lâm Vũ Chi nhíu mày. Anh còn tức giận à? Không phải đã nói rồi sao? Em sẽ trở lại sớm. Đường Hành Thiên nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên cười. Được thôi, anh quay người đi. Nụ cười lại có chút lạnh. Đều là vừa yêu đương. Rõ ràng cái gì cũng đều muốn nói. Nhưng cái gì cũng sẽ không nói. Đường Hành Thiên không phải muốn tức giận với Lâm Vũ Chi. Anh không bỏ được. Thích một người như vậy đã bao nhiêu năm, anh tức giận cay rắm. Lâm Vũ Chi nhìn Đường Hành Thiên rời đi, trong lòng mờ mịt, hiện tại cậu nên làm gì? Từ Dục dựa tới, nhỏ giọng nói. Ai, học đệ, cậu đừng nhìn thiên ca tức như vậy, chỉ bày ra với cậu thôi. Cậu ta còn chưa yêu ai bao giờ, không giận nổi đâu. Đánh bóng xong đã là 5 giờ chiều, Đường Hành Thiên vén áo lên lau bừa mồ hôi trên mặt, mấy người bên viện thể dục thể thao đi qua gọi hắn. Thiên ca, đi, cùng nhau ăn cơm, đây vốn chính là ngay từ đầu đã hẹn, cậu không phải nói muốn khoe bạn trai với chúng tôi à? Đường Hành Thiên ánh mắt quét đến Lâm Vũ Chi còn đang ngoan ngoãn ngồi chờ mình ở khu vực nghỉ ngơi, kéo áo đang vắt trên vai xuống, chậm rãi nói. Không đi, bạn trai tôi, hiện tại mấy cậu có thể gặp luôn rồi. Mấy tên nam sinh mắt sáng lên, lập tức ngẩng đầu nhìn chung quanh. Chỗ nào đâu chỗ nào đâu, chỗ nào đâu chỗ nào đâu. Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi, vừa vặn Lâm Vũ Chi cũng nhìn qua, hai người ánh mắt ở giữa không trung hội tụ, người bên cạnh Đường Hành Thiên thuận theo ánh mắt hắn cũng trông thấy Lâm Vũ Chi. Lúc này, Đường Hành Thiên hơi nghiêng đầu, ngón trỏ ngón giữa đặt tại thái dương làm bộ kính lễ xoay khí tới Lâm Vũ Chi. Lâm Vũ Chi, đám nam sinh kia còn gì không rõ nữa. Nam sinh này khá quen, cút mẹ đi, ai đẹp cậu đều nhìn quen mắt, toàn bộ viện thể dục thể thao đều bị cậu nhìn quen mắt rồi. Không phải, đây không phải tiểu học đệ nổi tiếng trên diễn đàn à, bạn gái của tôi cả ngày ngao ngao gọi tiểu vương tử. Vậy cậu nên cảm tạ thiên ca đã giúp cậu giữ lại bạn gái đấy. Cậu cùng tiểu học đệ hoàn toàn không phải một cấp bậc, so sánh với nhau cậu giống đang chạy nạn. Đường Hành Thiên ra hiệu dừng lại, các cậu đi ăn cơm đi, lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Đường Hành Thiên nói, trong lòng đang tính toán còn có thể cùng Lâm Vũ Chi đơn độc ở chung bao lâu. Mới vừa ở bên nhau, Đường Hành Thiên hận không thể thời thời khắc khắc đều cùng Lâm Vũ Chi dính lấy nhau. Kết quả đối phương vẫn là cần làm gì thì làm cái đó, để Đường Hành Thiên trong lòng rầu rĩ. Lâm Vũ Chi đi theo sau lưng Đường Hành Thiên, cùng anh đi tới phòng thay quần áo, ý đồ đánh vỡ không khí trầm mặc. Anh hết giận chưa? Đường Hành Thiên chậm rãi. Anh lúc nào giận em? Lâm Vũ Chi, trước đó không phải giận thì là gì? Anh là đang nghĩ, đèn hành lang không quá sáng rõ cùng với thanh âm Đường Hành Thiên mập mờ không rõ. Sao bạn học Lâm Vũ Chi nỡ làm vậy với anh? Lâm Vũ Chi lập tức dừng lại không biết trả lời như thế nào. Cậu vốn dĩ dễ bị dắt mũi, còn suy nghĩ tâm ý cửa Đường Hành Thiên thật lâu, để cậu chủ động không bằng người một đao giết tới. May mắn cậu gặp được Đường Hành Thiên. Lâm Vũ Chi sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói. Em cũng không nỡ a. Khi vừa đáp ứng ba ba buổi tối về, Lâm Vũ Chi lập tức liền hối hận. Không phải đối Đường Hành Thiên chột dạ áy náy, mà là cậu phát hiện, mình kỳ thật cũng muốn cùng Đường Hành Thiên ở bên nhau lâu hơn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu há miệng, nói không nên lời. Cậu và Thẩm Chiếu muốn nói gì làm gì đều được. Đường Hành Thiên đi chậm lại theo Lâm Vũ Chi, đưa tay nhéo mặt Lâm Vũ Chi. Lâm Vũ Chi, em ở trước mặt anh không cần quá cẩn thận như vậy, em muốn nói cái gì liền nói, muốn làm cái gì liền làm. Kêu anh cút, kêu anh chết, đều tùy em, nhưng em phải ghi nhớ, đáp ứng anh, không thể chia tay anh. Mặc kệ là em đến thành phố S, hay anh đi thành phố A, từ đầu tới cuối em đều là của anh. Hiểu chưa? Một đoạn tình cảm, cũng nên có người chủ động, chắc chắn sẽ có một người phải trả giá nhiều hơn. Đường Hành Thiên ngay từ đầu chính là người như vậy, anh cũng không ngại mãi như vậy. Lâm Vũ Chi mơ màng hồ đồ gật đầu, sau đó trông thấy Đường Hành Thiên hài lòng cười cười. Trong mắt tia sáng chợt lóe lên rồi tắt, Lâm Vũ Chi lại không hiểu đằng sau ánh mắt Đường Hành Thiên còn ẩn vài tia khó lường nguy hiểm. Trong phòng thay quần áo có mấy chiếc ghế dài. Hai hàng tủ quần áo, bên cạnh chính là phòng tắm, nói là phòng tắm, kỳ thật rất đơn giản, không có cửa, chỉ kéo chiếc rèm mỏng che lại. Tiếng nước rào rào, Lâm Vũ Chi đi đến bên cạnh liếc một cái, Đường Hành Thiên đi chân đất đứng trên mặt đất, dòng nước dọc theo bắp chân của anh, mắt cá chân, qua chân hắn chảy vào ống thoát nước. Mặc dù bình thường cũng sẽ trông thấy Đường Hành Thiên mặc quần đùi, bắp chân cũng là để trần, nhưng cùng hiện tại không giống, hiện tại. Lâm Vũ Chi biết đối phương bên trên cũng là để trần. Lâm Vũ Chi nhìn nơi này, lại nhìn nơi khác, trong phòng tắm nhiệt độ bởi vì nước nóng mà chậm rãi lên cao, Lâm Vũ Chi kéo kéo cổ áo, cảm thấy mình hình như mặc hơi nhiều. Đường Hành Thiên lúc đi ra chỉ mặc, email protected, lót, bên trên để trần, so với Lâm Vũ Chi thì chân anh còn dài hơn, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm cảm thán cái này, Lâm Vũ Chi mặt già đỏ ửng, gắt gỏng nói. Còn mẹ nó anh không thể mặc quần áo vào rồi mới trở ra được à? Đường Hành Thiên đang dùng khăn mặt lau cánh tay liền dừng lại, nhướng mày. Nơi này có người ngoài sao? Có người ngoài hay không có quan hệ gì? Lâm Vũ Chi liếc mắt, dứt khoát khoanh chân ngồi trên ghế dài, ngửa mặt lên. Lão già, không có tố chất. Lão già, Đường Hành Thiên tức cười, đem khăn mặt tùy tiện ném lên ghế, nhanh chân hướng Lâm Vũ Chi đi tới. Lâm Vũ Chi không có cách nào lui. Ngồi an vị tại trên ghế. Ai là lão già? Đường Hành Thiên từ trên cao nhìn xuống Lâm Vũ Chi, Lâm Vũ Chi ngửa đầu, nheo mắt lại, Đường Hành Thiên đứng ngược sáng với ánh đèn trên trần nhà, dẫn đến không cách nào thấy rõ mặt mũi cùng biểu lộ của hắn. Lâm Vũ Chi cũng không sợ, cậu chọc chọc cơ bụng cứng rắn của Đường Hành Thiên. Anh là lão già, vừa dứt lời, cậu liền bị Đường Hành Thiên kéo qua một bên ghế, phía sau lưng dựa vào tường, Đường Hành Thiên trực tiếp ngồi xổm trên ghế, chen vào giữa hai. Email protected, Lâm Vũ Chi, kia, Chi Chi có muốn thử một chút hay không? Anh đến cùng có giả hay không? Lâm Vũ Chi cổ đều nóng lên, cút, nói xong liền nhấc chân lên đạp Đường Hành Thiên, bị Đường Hành Thiên tránh được, trở tay liền chế trụ cổ chân Lâm Vũ Chi để cậu gác ở trên vai mình. Tư thế rất không có cảm giác an toàn, đối với Lâm Vũ Chi mà nói, không chỉ không có cảm giác an toàn, còn phi thường xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai chân bị ép mở ra, bị đẩy vào trong góc tường, Đường Hành Thiên khẽ kéo, cậu cơ hồ chính là nằm dưới người anh, hết lần này tới lần khác đối phương vẫn ngồi xổm, trên người không có quần áo gì, Lâm Vũ Chi tóc gáy đều bị ca một trên thích phải dựng lên. Đường Hành Thiên, tôi, anh, Lâm Vũ Chi cuối cùng đem cổ chân từ trong tay Đường Hành Thiên tránh ra, người lại bị đối phương trói chặt. Đường Hành Thiên đem người ôm vào trong ngực, Lâm Vũ Chi không thể động đậy chút nào. Thao, cho em thao. Đường Hành Thiên dỗ dành nhóc con, thời điểm Lâm Vũ Chi chuẩn bị bùng nổ, nghiêng đầu trực tiếp hôn lên môi đối phương. Trong nháy mắt, Lâm Vũ Chi dãy dụa liền yếu ớt đi. Đường Hành Thiên đem đầu lưỡi chen vào khoang miệng Lâm Vũ Chi, ngón tay bóp lấy cằm, để cậu hé miệng, tùy ý hái. Lâm Vũ Chi bị Đường Hành Thiên hôn tới không phân biệt nổi ngày hay đêm. Đường Hành Thiên thời điểm nghỉ giữa hiệp, chán tỉ lên cái chán Lâm Vũ Chi, nhẹ giọng thì thầm. Chi Chi, anh lợi hại không? Ân, nói chuyện, lão già lợi hại không? Không nói lời nào anh liền tiếp tục. Đường Hành Thiên chính là cho mình một cái lý do quang minh chính đại mà không buông tha. Lâm Vũ Chi căn bản không kịp trả lời, trước mắt bóng tối lại bao trùm, đã bị kéo vào xoáy nước. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Vũ Chi hai mắt vô thần ngồi trên ghế. Bờ môi cũng không biết tại sao lại run lên mà thấy đau, cái lưỡi cũng mơ hồ đau, cổ áo hút đi lệch sang một bên, ở cổ có một nốt ruồi son, bởi vì Đường Hành Thiên ngậm lấy lại ly 3 mét lại cắn, toàn bộ đều bị đỏ cả lên. Đường Hành Thiên xoay người tròng áo hút đi, buồn cười nói. Nhãi con, đi thôi, anh cùng em thu xếp hành lý, mấy giờ máy bay cất cánh. Lâm Vũ Chi nghe thấy thanh âm Đường Hành Thiên mới chậm rãi hoàn hồn, cậu há mồm. Bởi vì thời gian dài không nói gì, nước bọt tiết ra cũng bị Đường Hành Thiên quét đi. Thanh âm nam sinh có chút khàn khàn, Đường Hành Thiên con mẹ nó anh có còn là người hay không? Đường Hành Thiên kéo cậu đứng lên, đi ra ngoài, em phải đi rồi, 7 ngày liền không gặp mặt, hôn một chút thế sao đủ? Lâm Vũ Chi buồn bực, cái kia, cũng không phải, anh hôn như thế, trên TV không phải đều là ôn nhu như nước sao, có thể đem người hòa tan. Ảo tưởng xinh đẹp, hiện thực tàn khốc, Lâm Vũ Chi thiếu chút bị Đường Hành Thiên hôn tới ngất đi. Đường Hành Thiên nhéo nhéo ngón tay Lâm Vũ Chi, cười một tiếng. Bảo bối, em nghĩ gì thế? Anh đã nói trước với em rồi đó, để em có thể chuẩn bị tâm lý. Lâm Vũ Chi thật sự suy nghĩ một chút, giống như đã từng nói qua. Đường Hành Thiên cầm tay Lâm Vũ Chi chui từ vạt áo sờ lên cơ bụng của mình. Liếc nhìn Lâm Vũ Chi đang không biết làm sao, cười nói. Vậy bây giờ anh nói thêm một chuyện cho em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Vũ Chi ngón tay ở trên bụng Đường Hành Thiên gãi gãi, bị Đường Hành Thiên toàn bộ cầm ở trong tay, Lâm Vũ Chi nghiêm mặt. Em không muốn nghe, Đường Hành Thiên lắc đầu, nhãi con, nói sớm với em một chút, đối với cả anh và em đều tốt. Lâm Vũ Chi trầm mặc, cho má chứ đối với anh và em đều tốt. Dù cái gì từ anh thì đối với em liền sẽ không tốt. Nếu như đêm nay không phải tại phòng thay quần áo, Lâm Vũ Chi, không chỉ đơn giản hôn như vậy đâu, không thể xong việc được. Đường Hành Thiên chậm rãi nói, lần này, trước bỏ qua cho em. Đường Hành Thiên chững chạc đàng hoàng mà nói, nheo khớp xương bàn tay Lâm Vũ Chi. Đây chỉ là nếm trước thôi, bảo, mặc dù không biết khi nào có thể làm, nhưng mà em đừng khóc lớn quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh sợ sẽ thật sự làm em bị thương, tác giả có lời muốn nói, Thiên Ca, tôi cũng không muốn Chi Chi phải khóc. Tin hay không tùy thích, cách chương.